Bá khí, chương 753, hai quan cuối cùng, góc truyện audio.com, trải qua luân phiên kịch chiến, đốn ngộ, kỳ ngộ, Phong Vân Vô Ngân liên tục xông qua 10 cái quan khẩu. Đã tới tòa cung điện thứ 11, trên thực tế, trước mắt mới chỉ mất 9 đóa thời gian hỏa diễm, còn lại 15 đóa, giống như nói Phong Vân Vô Ngân xông qua 10 cái quan khẩu trước. Chỉ là hao phí 9 giờ đồng hồ. Hơn nữa, 9 giờ đồng hồ này, Phong Vân Vô Ngân còn tiến vào tượng thần kết giới tu hành mấy giờ. Bởi vậy mà nói, chiến tích của Phong Vân Vô Ngân xông cửa, là thập phần đặc sắc, cũng đã làm cho mọi người ghé mắt. 11 quan khẩu, tòa cung điện thứ 11, là màu vàng đất, hiện đầy thổ nguyên tố trầm trọng. Phong Vân Vô Ngân vừa mới đi vào, cũng cảm giác được áp lực trầm trọng như núi. Những áp lực này, thuần túy chính là do từng thổ nguyên tố bằng mắt thường có thể thấy được ngưng kết mà thành. Phong Vân Vô Ngân vừa bước vào cung điện, thổ nguyên tố rậm rạp chằng chịt, cực kỳ linh động phiêu đãng tới. Toàn bộ đặt ở trên thân thể Phong Vân Vô Ngân, oanh, trong cung điện tất cả thổ nguyên tố, toàn bộ ngưng thực, toàn bộ cung điện, hoàn toàn biến hóa, biến thành một tòa núi lớn nguy nga che trời, đem Phong Vân Vô Ngân bao vây ở chân núi. Vân, Phong Vân Vô Ngân sững sờ nghĩ thầm, chính mình còn không có kịp phản ứng, đã bị cái thổ nguyên tố rậm rạp chằng chịt này biến hóa thành núi lớn trấn áp như vậy. Phong Vân Vô Ngân cũng cảm giác được, ngọn núi lớn này tinh khiết do mấy chục ức thổ nguyên tố tạo thành. Trầm trọng quả thực giống như một khỏa tinh cầu, nếu không phải bởi vì thân thể lực lượng Phong Vân Vô Ngân cường hãn. Chỉ sợ giờ phút này trực tiếp đã bị đè chết rồi. Dù là như thế, thổ nguyên tố ngày càng nhiều, đều bay tới, dung nhập trong núi lớn, làm cho quanh thân Phong Vân Vô Ngân áp lực càng lúc càng lớn. Toàn thân cốt cách đều bạo vang lên rác, pa ập thanh âm, căn cốt quanh thân tựa hồ cũng bị đập vụn vậy. Càng ngày càng nặng rồi, xem ra là muốn đem ta đè chết. Chập chập, cái vị chân long chủ thần này, coi như là lợi hại, lợi dụng vô số thổ nguyên tố, tạo thành ngôi sao giống như núi lớn trầm trọng, trong khoảng khắc sẽ đem người trấn áp. Phong Vân Vô Ngân rơi vào đường cùng, một bên thân thể lực lượng phản kháng, một bên tế ra một vòng kiếm khí, cắt thổ nguyên tố tại chung quanh thân thể, giảm bớt áp lực. Đây là, nhân tộc thiếu niên, ngươi thật đúng là cường đại. Một tiếng nói đôn hậu, từ trên trời vang lên, chợt, chính là xuất hiện một trung niên mặc trường bào màu vàng đất. Trung niên này, quanh thân hoàn toàn bị thổ nguyên tố bao trùm, nhưng tất cả thổ nguyên tố đều cũng không cấu thành uy hiếp đối với hắn. Ngược lại đã bị hắn điều khiển, cả người hắn, đều giống như dung nhập trong đất, cùng thổ nguyên tố rất là thân cận, bổn tọa chính là địa long chủ thần. Đều tự ý điều khiển thổ nguyên tố, chính là đại địa hóa thân, bổn tọa cũng là người ái tà, nhưng, ngươi nhân tộc thiếu niên, quá tham lam rồi, vọng tưởng ngâm long trì, thật sự là không có thuốc nào cứu được, bổn tọa sẽ đem ngươi đè chết, nát xương toái cốt, địa long chủ thần rít gào nói, ngươi có thể xông đến đây, đã rất không dễ dàng, bất quá, ngươi muốn chết hay không? Thình lình địa long chủ thần trường bào màu vàng xoay tròn. Tay phải vung lên, thổ nguyên tố bay thẳng đến cái tòa núi lớn kia, muốn tăng thêm thể tích tòa núi lớn cùng sức nặng, ý đồ một lần hành động đem Phong Vân Vô Ngân đè chết vậy. Phá cho lão tử, quanh thoáng một chút, quanh thân Phong Vân Vô Ngân kiếm khí phát nổ ra ngoài. Một cái bạo phát này, đã đem đại lượng thổ nguyên tố phụ cận, trực tiếp bị cắn nát. Tòa núi lớn nghiêm chỉnh, cũng đã sụp đổ hơn phân nửa, sau đó lập tức toát đến Phong Vân Vô Ngân, vân, quả nhiên ngang ngược, địa long chủ thần nhăn lại lông mày, gấp rút thúc giục thổ nguyên tố, đi chữa trị tòa núi bị Phong Vân Vô Ngân đánh sụp đổ hơn một nửa kia. Phong Vân Vô Ngân quanh thân liền sụp đổ, kiếm khí chảy như điên, long vương trong đan điền đều phóng ra, tại trong núi lớn quấy phá. Sát thần quyền pháp đánh ra, bốn phía bay loạn, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, núi lớn phát sinh đất lỡ, xíu, yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, đột nhiên, vô số kiếm khí liền từ trên người Phong Vân Vô Ngân ám sát ra ngoài. Dùng tốc độ cực nhanh, ám sát hướng Địa Long Chủ Thần. Địa Long Chủ Thần lực phòng ngự rất cường đại, vung lên áo choàng, liền đem đại lượng kiếm khí đều đánh văng tung tóe rồi. Nhưng, cũng vẫn có vài kiếm khí đâm vào trong cơ thể Địa Long Chủ Thần. 50 vạn kiếm quy nhất kiếm khí, tại trong thân thể Địa Long Chủ Thần bộ bắt đầu chấn động. Lực sát thương phi thường khủng bố. Phốc, Địa Long Chủ Thần, ngửa mặt lên trời phun nhổ ra một ngụm máu tươi. Ngao ngao kêu loạn lên, quá hung hãn rồi, quá hung hãn rồi, so với Long tộc chúng ta còn hung hãn hơn. Nhưng bổn tọa muốn trấn áp ngươi, lực phòng ngự của bổn tọa cùng năng lực khôi phục thương thế. Cũng không phải như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy đâu. Địa Long Chủ Thần, cũng quả nhiên thập phần biến thái. Mặc dù bản thân bị trọng thương, vẫn không ngừng thúc giục thổ nguyên tố, biến hóa thành núi lớn. Không ngừng đi áp bách Phong Vân Vô Ngân. Trong trường hợp đó, đúng lúc này, Phong Vân Vô Ngân cười lên ha hả. Địa Long Chủ Thần, thập phần khó hiểu, vừa định tức giận chất vấn. Thình lình, cũng cảm giác được huyết dịch quanh thân chính mình lưu động chậm chạp xuống. Tư tưởng thoáng có chút cứng ngắc, hắn rốt cuộc kịp phản ứng. Lạnh lùng nói, có độc, nhân loại ti bỉ, ở bên trong kiếm khí của ngươi. Rõ ràng ẩn chứa kịch độc, đáng hận, nhưng, loại độc tố này, ngươi đừng mơ tưởng xúc phạm tới bổn tọa. Lời nói mặc dù như thế, Địa Long Chủ Thần, giờ phút này cũng phải phân tâm đi luyện hóa độc tố thể nội. Làm cho tốc độ hắn thúc giục thổ nguyên tố áp bách Phong Vân Vô Ngân. Chậm lại rất nhiều, Phong Vân Vô Ngân là nhân vật bậc nào, mượn một chút dừng lại này, đã sớm nổ bắn ra kiếm khí. Đem chọn tòa thổ nguyên tố đại sơn băng toái, cả người đều bay ra. Sau một khắc, một đạo kiếm khí như cầu vồng, trực tiếp xông trên người Địa Long Chủ Thần cắt qua. Phốc, một kiếm này, tốc độ cùng lực lượng đều phi thường khủng bố, nhẹ nhàng bộc phát ra. Địa Long Chủ Thần, lại phân giải luyện hóa độc tố, lực phòng ngự hạ thấp, một thân dưới kiếm, đã bị Phong Vân Vô Ngân cắn nát. Phong Vân Vô Ngân xông qua cử thứ 11, lũ này thân thể nhúc nhích, đem thổ nguyên tố bên trên thân thể chấn vỡ. Phong Vân Vô Ngân sải bước tiến vào cửa thứ 12. Cửa 12 này, toàn thân đều là một loại phiêu miểu tử khí. Một nhân vật màu tím trường bào, đi ra, chính là Tử Long Chủ Thần. Tử Long Chủ Thần, công thủ đạt được tử khí gia trì, thập phần rất cao minh. Loại tử khí này, là bổn nguyên chi khí Tử Long nhất tộc, là một loại chân khí hiếm thấy trong vũ trụ. Một khi gia trì, phi thường lợi hại, trong trường hợp đó, hắn gặp Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân có thiên địa bá khí bí quyết, chuyên phá các loại dị chủng chân khí. Phong Vân Vô Ngân tế ra nghiền nát chi tâm hỏa lò. Đem chọn tử khí bên trong tòa cung điện, toàn bộ rầm rầm luyện hóa. Trở thành bổn nguyên năng lượng chính mình, Tử Long Chủ Thần rít gào nói. Tiểu tử, ngươi tùy tiện luyện hóa tử khí của tộc bổn tọa, thì thân thể đan điền, đều bạo tạc nổ tung. Loại tử khí này, chỉ có Tử Long nhất tộc bổn tọa, mới có thể hấp thu luyện hóa. Những người khác hơi chút hấp thu, đều là tai họa. Ha ha ha ha, ngươi nhìn ta hấp thu như thế nào? Chỉ có Tử Long nhất tộc các ngươi có thể hấp thu sao? Chuyện cười, Phong Vân Vô Ngân tùy tiện hấp thu lấy tử khí chân quý. Đem Tử Long Chủ Thần tức giận đến thổ huyết, sau đó Phong Vân Vô Ngân một kiếm càn quét ra ngoài. Đem Tử Long Chủ Thần chém giết thành cho tàn. Phốc phốc, thời gian hỏa diễm lại lần nữa dập tắt thêm một đóa. Thời gian Phong Vân Vô Ngân còn thừa lại là 14 giờ đồng hồ. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân thân hình như điện. Trực tiếp tiến vào quan khẩu 13. Quan khẩu 13, chính là một mảnh biển lớn mênh mông. Nước biển tanh mặn, vô số long cung đứng sừng sững trên biển. Tôm tướng cua, bạch tuộc động vật biển, nghiêm chỉnh bơi lội qua lại. Một trung niên nhân mặc áo choàng xanh biển, uy nghiêm sâu nặng, cầm trong tay một cây tiêm kích. Thưởng thiện phạt ác, đúng là Hải Long Chủ Thần. Phong Vân Vô Ngân một kiếm cắt ra ngoài. nước biển bốc hơi, biển lớn mênh mông đều đứt gãy. Đem tôm cá cua tướng lãnh trong hải dương, toàn bộ xoắn thành bụi phấn, xác chết trôi khắp nơi. Vô số biển sâu long cung, đều là sụp đổ nghiền nát. Hải long chủ thần thấy phong vân vô ngân hung mãnh, cũng tranh thủ thời gian muốn biến hóa làm bản thể hải long, sau đó cùng phong vân vô ngân chém giết. Phong vân vô ngân thấy hải long chủ thần biến hóa làm bản thể, trực tiếp tế ra kiếm thần thời gian pháp tắc, vốn có được kiếm thần thời gian pháp tắc 10 giây dừng lại. Tại trên người hải long chủ thần, chỉ tạo thành 2 giây dừng lại, nhưng cũng đã đủ rồi. Phong vân vô ngân một kiếm ám sát ra ngoài, tại lúc trước khi hải long chủ thần biến hóa bản thể, đem hắn tiêu diệt, một đường dễ như trở bàn tay, tiến vào quan khẩu thứ 14. Hôm nay, phong vân vô ngân chính là chỉ còn lại có 3 quan không xong. Còn có 14 đóa thời gian chi hỏa, xem ra, thời gian phong vân vô ngân, cũng còn đầy đủ. 16 tòa cung điện này, mỗi một người trấn thủ, đều là tùy cơ hội xếp đặt, cho nên, tại trong cung điện 14, phong vân vô ngân rõ ràng gặp được thầy huyết vô thường của mình. Cung điện 14, lại là huyết vô thường canh gác, huyết vô thường nhìn thấy phong vân vô ngân, cực kỳ kích động tự hào. Sau đó nói ra, vô ngân đồ nhi, ngươi quả thực quá nghịch thiên, không hổ là đệ tử đích truyền của vi sư, ngươi rõ ràng liền xông qua 13 quan, đi tới chỗ vi sư canh gác cung điện, việc ngươi làm được thật tốt quá, mặc dù là vi sư, chỉ sợ cũng không nhất định có thể làm được loại trình độ như ngươi được. Hơn nữa, thời gian còn đầy đủ, còn có 14 giờ đồng hồ nữa. Huyết vô thường căn bản không có nghĩ đến, phong vân vô ngân có thể trong thời gian ngắn như vậy. Quá ngũ quan, trảm lục tướng, đến cung điện chính mình, quả thực là quá mừng rỡ. Thầy cho hai người tụ họp, nhiệt tình nói chuyện với nhau. Một lát sau, sắc mặt huyết vô thường, cũng bắt đầu nghiêm trọng, trầm ngâm nói, đồ đệ, hai cái quan khẩu cuối cùng, thập phần hung hiểm, cửa thứ 15. Chính là do thiểm điện long chủ thần gác, cửa thứ 16, là do băng xương cự long chủ thần gác, thiểm điện long, băng xương cự long, cộng thêm vi sư, được gọi là tam đại tối cường giả, thực lực chỉ phía dưới chân long vị diện trí cao long thần. Nếu đơn đả độc đấu, vi sư không có nắm chắc đánh bại thiểm điện long cùng băng xương cự long. Hai đại cường giả này, vi sư cũng nhiều lắm là cùng bọn họ cân sức ngang tài mà thôi. Huyết vô thường có chút ít lo lắng nói, đồ đệ, trước khi qua tất cả quan khẩu, đối với ngươi mà nói, có lẽ đều không có khó khăn quá lớn, nhưng hai cái quan khẩu cuối cùng, là khó khăn lớn nhất, ngươi nhất định không thể khinh thị nhé. Phong vân vô ngân trịnh trọng gật nhẹ đầu, chợt ánh mắt kiên nghị nói, lão sư, ta đã lưu lạc đến trình độ này, đã không có đường lui, chỉ có thể ra sức chém giết, đem hai quan cuối cùng cũng xông qua. Huyết vô thường nhìn phong vân vô ngân, sau đó suy tư một chút, lẩm bẩm nói, vô ngân đồ đệ, ngươi đi vào cung điện vi sư gác, theo lý thuyết, vi sư nên muốn tặng một ít chỗ tốt cho ngươi, trợ giúp ngươi xông cửa, bất quá sát thần quyền pháp vi sư, ngươi đã toàn bộ học xong rồi. Hơn nữa vi sư tạm thời cũng không có phương pháp xử lý tăng lên lực lượng cho ngươi. Cái này đúng rồi, thình lình, huyết vô thường con mắt sáng ngời. Vi sư biết rõ tặng cái gì cho ngươi rồi. Vâng, chính là như vậy, đồ đệ, ngươi hãy nghe ta nói, cách chương.